Thiếp thân đặc công, chương 657. Quán rượu vụng trộm, góc truyện audio.com. Quán rượu Huyễn Sắc, Phương Dật Thiên dừng lại sau xe Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi đã đi xuống, Phương Dật Thiên theo các nàng hướng phía quán rượu Huyễn Sắc bên trong đi vào. Đi vào quán rượu phía sau Dật Thiên trước mắt phát sáng mạnh, rượu này nội bộ phong cách quả thật là biến hóa rất nhiều, gia nhập đương thời phi thường lưu hành thời thượng nguyên tố, cách cục bố trí tùy ý và cao nhã, đặt mình trong đó, có loại cả người buông ra vô câu vô thúc cảm thấy. Phương Dật Thiên không khỏi thầm than Sử Phi Phi cái này sừng sốt mỹ nhân quả thật là bất quá là cái ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, đối với quán rượu từng khỏa hay là rất có mình độc đáo giải thích cùng với kinh nghiệm. Tiểu Tuyết, Quả Nhi, các ngươi tới rồi, tới ngồi một chút. Một bên bận chỉ huy trang tu đồ lao động sửa Sử Phi Phi thấy Lâm Thiền Tuyết các nàng đã mỉm cười tiến lên đón. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, nghênh đón, nói. Này, mỹ nhân, thế nào không đánh với ta tiếng chào hỏi a? Tựu lại phạt ngươi theo ta ôm một lần tốt rồi, gì, ngươi cái gì ánh mắt? Không đồng ý, vậy thì phạt ta với ngươi ôm một lần. Nhìn Phương Dật Thiên mặt dày mở ra ngực hướng phía Sử Phi Phi đã đi qua bộ dáng, Lâm Thiền Tuyết trong lòng lại là cho không một mạch nghỉ thầm tên khốn kiếp này ra thế nào tựu lại dày được loại trình độ này rồi sao? Cũng không xuất vô cái gì trong lòng, nàng đúng là kìm lòng không đậu đưa tay kéo lại Phương Dật Thiên tức giận nói. Làm cho ngươi tác quái, Phi Phi mới sẽ không cùng ngươi như vậy khốn kiếp ôm đây. Sử Phi Phi như vậy sừng sốt xinh đẹp tựa như nứt hở xá hoa hồng như vẻ mặt hơi đỏ lên, khẽ nhếch lên mang theo vẻ quyến rũ vẻ phượng nhãn giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đã không để ý tới hắn, lôi kéo Lâm Thiền Tuyết tay bản thân nói chuyện phiếm đi Tiểu Tuyết, ngươi tới rồi, còn nữa Quả Nhi, ngày cũng không thấy các ngươi. Theo một tiếng mừng rỡ thanh thúy thanh âm vang lên, đúng là thấy Chân Khả Nhân từ một trong rạp nhỏ đi ra ngoài, nàng mới vừa rồi hiển nhiên là hỗ trợ quét dọn box gian phòng, đi ra đã xem thấy rồi Lâm Thiền Tuyết các nàng. Khả Nhân, mấy ngày qua nghe nói ba mẹ ngươi trở về có phải không? Ngươi cũng là nên ở nhà thật tốt cùng ngươi cha mẹ. Lâm Thiền Tuyết cười nói. À hát, đúng vậy, ba mẹ ta sau khi trở về vẫn không để cho ta đi ra cho đến hôm nay ta mới bí mật chạy ra ngoài. Chân Khả Nhân cười cười, rồi sau đó một đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong ánh mắt khẽ mang theo một tia chợt lóe lên khiếu nại vẻ. Phương Dật Thiên nhìn ở trong mắt trong lòng hơi ngẩn ra, nhớ tới những ngày qua cũng không có cho Chân Khả Nhân đánh từ cái điện thoại, cũng khó trách cái này lãnh ngạo mỹ nhân sinh lòng bất mãn, lúc này nàng cười cười, vội vàng nói. Khả Nhân mỹ nhân, mấy ngày không thấy càng ngày càng đẹp a. Chân Khả Nhân tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Hừ, có xinh đẹp hay không không cần phải ngươi tới nói. Phương Dật Thiên ngây ngốc trong lòng biết Chân Khả Nhân còn đang ở nổi nóng, lúc này nhún vai, ngồi ở một ghế dài thượng cùng Sử Phi Phi muốn chén rượu, dương dương tự đắc uống vào. Ái chà, tất cả mọi người tới đủ nữa, hôm nay ta ngủ quên, hắc hắc, vừa mới tới đây. Quán rượu ngoài cửa vang lên Hứa Thiên hồ ly tinh tràn đầy yêu mị thanh âm, rồi sau đó đã thấy Hứa Thiên thướt tha khêu gợi thân thể mềm mại chân thành đi đến. Theo sau, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân. Góc truyện audio.com. Hứa Thiên lại thêm Lâm Quả Nhi mấy người kích thước mỹ nhân ngồi ở một đoàn, thảo luận quán rượu trang tu cùng với quán rượu sắp nghênh đón khai trương V. Vấn đề, nói hưng phấn cao hứng cực kỳ, dù sao, đối với các nàng mà nói, đây là các nàng một mình gây dựng sự nghiệp, một mình buôn bán nhà này quán rượu. Tán gẫu một lúc sau, mấy mỹ nữ đã bắt đầu phân công lên, các thu xếp khác cũng là mang Phương Dật Thiên trực tiếp gạt ở tại một bên. Phương Dật Thiên cũng là mừng rỡ kia sở uống rượu thủy, híp nửa ánh mắt đánh giá phân tán trong quán rượu bốn phía bận rộn mỹ nhân, nghiễm nhiên một bộ đại lão bản bộ dáng, thích ý cực kỳ. Ngồi một hồi, nhớ tới hôm nay Ma Tây dẫn người chặn đường chuyện của hắn, trong lòng có chút chính xác, cái này Ma Tây ỷ vào trong gia tộc chuyện nhiều lần muốn tìm hắn phiền toái, như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, về phần Ma Tây hôm nay đưa ra nếu cùng hắn đua xe chuyện, hắn khỏi cần suy nghĩ cũng đã trong lòng biết Ma Tây nhất định là trong đánh cái gì bàn tính. Thời gian trước hắn cùng Mộ Dung Hiên đua xe chuyện nhất định là có hiện trường phương pháp ghi hình thu trở lại, Ma Tây thông qua phương pháp ghi hình cũng sẽ tham quan học tập đến hắn thành thạo xiếc xe đạp, hắn không dám nói xe của hắn kỹ đạt tới đứng đầu nhất lưu cấp dù sao hắn cũng không phải là chuyên nghiệp đua xe tay, bất quá dựa vào xe của hắn kỹ, Ma Tây còn dám vì vậy tràn đầy tự tin tới đây khiêu chiến, kẻ ngu cũng sẽ dự đoán được Ma Tây nhất định là sớm đã có cái gì bàn tính âm mưu. Hắn cũng không là sợ, chỉ có cảm thấy cùng loại này ăn chơi trác táng tranh khí chơi cái gì đua xe quả thực là trong lãng phí thời gian. Bất quá, nếu như Ma Tây lại như vậy nhiều lần khiêu chiến, lấn trên đầu tới, hắn cơn giận có thể sẽ không giống hôm nay tốt như vậy. Đang nghĩ ngợi, hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên chấn động lên, hắn ngẩn ra, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng là con tin nhắn Phương Giật Thiên, tới đây 7 số box, nếu không ta không để ý tới ngươi. Khả nhân, Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, khả nhân cái này lãnh ngạo mỹ nhân tìm mình đi 7 số box để làm chi? Hương sư vấn tội, hắn cười khổ tiếng, ngẫm lại cũng có trong thời gian ngắn không có khả nhân, hắn sau đó thân đứng lên, đi bộ một vòng, phát giác Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi các nàng cũng thăm bận không để ý đến hắn, hắn sau đó hướng phía 7 số box đi tới, không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đi vào mới vừa đóng cửa lại, bên trong chân khả nhân đã thật nhanh nhào lên, nhẹ nhàng mà đánh của hắn lồng ngực, âm thanh trách cứ nói. Người cái này bại hoại, những ngày qua ngươi một cú điện thoại một cái tin nhắn cũng không có, hừ, nhất định là đem người nhà đem quên đi. Phương Giật Thiên cười cười, nói, ta thế nào sẽ đem ngươi đem quên đi đây, có phải là gặp lại ngươi ở nhà cha mẹ ngươi vừa trở về, vì vậy không muốn quấy rầy ngươi sao? Nói thật hay nghe, ngươi căn bản không hiểu những ngày qua là ta cờ nào nghĩ tới ngươi, ngươi là không có phải vừa thông đồng lên cô gái đẹp kia cho nên mới không để ý tới ta. Chân khả nhân chu phấn nộn ướt át là nhỏ miệng mà không thuận theo bất nạo hỏi. Nhìn ngươi nói, mị lực của ta có lớn như vậy. Mới không có mấy ngày tựu lại thông đồng thượng một mỹ nữ, bản thân ta là muốn a, đáng tiếc không có bản lãnh. Phương Giật Thiên cười cười, nói, hừ, xem đi cũng biết ngươi không yên lòng, ngươi. gocchuyenaudio.com, phá hư, người phá hư. Trần Khả Nhân sắc mặt tràn đầy vẻ u oán, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một trận đánh Phương Giật Thiên lồng ngực. Phương Giật Thiên đưa tay bắt được cánh tay của nàng, nói. Nè, Tiểu Tuyết Phi Phi các nàng cũng là ở bên ngoài đây, ngươi sẽ không sợ các nàng biết ngươi mang ta câu dẫn tới đây à? À, Trần Khả Nhân vẻ mặt khẽ nhuộm đỏ, rồi sau đó đã cười quyến rũ cười, nói ta mới không sợ đây, bị phát hiện liền phát hiện, dù sao là ta thích ngươi. Ta cũng vậy nhớ ngươi mới nhịn không được a. Trần Khả Nhân nói xinh đẹp trong mắt đi lòng vòng, rồi sau đó hai gò má nhuộm thượng hết lần này tới lần khác ửng đỏ, nàng tướng môn khẩu khóa trái sau đó đã lôi kéo Phương Giật Thiên đi tới trong rạp trên ghế trường kỷ, nói. Giật Thiên, ngươi nói, chúng ta ở chỗ này vụng trộm có phải hay không rất kích thích a? Ông, Phương Giật Thiên cái đầu nhất thời một trận ông tác hưởng, kinh ngạc há miệng, càng cũng phải kinh ngạc rơi đập trên mặt đất, hắn thật là không nghĩ tới, ngày thường nhìn lãnh ngạo thanh cao chân khả nhân trong xương lại là vì vậy phóng đãng, lại để cho ở chỗ này vụng trộm. Phía ngoài cũng là có Lâm Thiền Tuyết các nàng mấy mỹ nữ a, khả nhân nàng là nghĩ như thế nào cho ra tới. Cái này, khả nhân, có phải hay không quá mạo hiểm? Vạn nhất có người đi tới, như vậy chẳng phải là tiếp xúc. Phương Giật Thiên phục hồi tinh thần lại sau đó vội vàng nói. Yên tâm đi, trong lúc nhất thời không có người tiến vào, ngươi hành động nhanh lên một chút. Trần Khả Nhân nhẹ nhàng mà cười cười, trong đôi mắt một mảnh xuân tình nhộn nhạo, đã là ngồi ở Phương Giật Thiên thật lớn trên đùi, hai tay ôm Phương Giật Thiên cổ, mị nhãn như tơ mà nói. Động, hành động nhanh lên một chút, mồ hôi ta, Phương Giật Thiên một trận đổ mồ hôi lạnh, chuyện như vậy có thể nhanh lên một chút sao? Nếu như nhanh lên một chút này chẳng phải là bệnh lia dương sao? Trời đất chứng giám, hắn phương diện này cũng là con dũng mãnh phi thường danh xưng là. Hắn còn muốn nói điều gì cũng là chân khả nhân đã là chủ động vẫn hướng về phía bờ môi của hắn. Cách chương.